Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 6, mua thịt heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mua thịt heo rất nhiều, dù sao thôn trấn này rất lớn, kẻ có tiền cũng nhiều, 30 người nhìn thì rất dài, Yến Bạch Thu nghĩ phải chờ rất lâu mới đến lượt bọn họ, nhưng thật ra lại rất nhanh nhắn thấy phía trước có mấy người trung niên đại thúc đại thẩm, Yến Bạch Thu đứng bên người Liễu Thanh Mai, người hắn béo, đứng ở đằng này, thấy rất rõ chủ nhân của quầy thịt. Quầy coi như lớn, mặt tiền rộng cỡ 20 thước, bên trong cửa hàng là heo đã được xử lý tốt, một vài cái kệ, mấy cái móc sắt treo thịt heo sáng bóng. Cửa quầy là một vài tấm gỗ hợp lại, dài chừng 5-6 thước, rộng 2 thước, trên bàn bãi bầy thịt heo đã được xử lý tốt. Chính giữa quầy hàng là đồ tể, người giết mổ gia súc mặc một bộ y phục đen, không có giống như tưởng tượng của hắn, cũng không có tứ chi tráng kiện, tương phản là lưng dài vai rộng, cánh tay to hữu lực, mỗi một lần động cánh tay, cổ tay run lên, dao chặt lợn trong tay lưu loát hạ xuống, cốt nhục chia lìa. Phần công cực kỳ chính xác, người này chặt thịt heo trong tay, thuận thế ném qua cho thanh niên mặt đen bên trái cân, thanh niên tay cầm một cái cân, móc thịt vào, vừa đúng là số cân vị đại nương kia cần. Dùng một cây đũa thô ráp bằng cỏ dùng rơm dạ trà sát mà thành xuyên qua thịt, buộc thật chặt, một tay cầm tiền, một tay đưa thịt cho vị đại nương. Phần công đúng chỗ, làm rất nhanh, đợi một chút đã đến một nhà Yến Bạch Thu. Ba người đứng song song trước quầy, huynh muội hai người thân thể đặc biệt lớn, một người bằng hai, ba người thường. Vì vậy người phía sau nhìn không thấy quầy hàng, nam nhân mặc y phục đen vẫn luôn tập trung, một lòng một dạ hoạt động cánh tay, thình lình ngẩng đầu thấy được hai tòa núi thịt đứng trước mặt. Trước mắt là một người mập mạp tròn tròn, đầu cùng thân thể đều là hình cầu, mặc quần áo cực kỳ không thích hợp, thịt nhiều đến lợi hại, làm cho người khác có lỗi giác người sắp nổ tung đến nơi. Da mặt người này trắng nõn, hẳn là được dưỡng rất tốt, thường ngày ít phơi nắng, ngũ quan giống bị đè nén, không phân biệt chính xác được, y đưa mắt đánh giá cả khuôn mặt tròn như cái dĩa. Y thấy một đôi mi thanh tú, con mắt nhỏ dài, mắt mở cũng chỉ bằng 1/3 người thường, nếu không phải nhờ hắn có lông mi đen dài, phòng chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái khe, cái mũi bị đè nén, không thấy rõ ràng, môi dày rộng vừa đủ, không phải rất lớn. Là mệnh phú quý, lại nhìn bên cạnh có một người nhỏ hơi một chút, đồng dạng mềm mại như người này, lại nhìn hoàn hảo gặp một người bình thường. Quầy thịt heo của y đã mở được 2 năm, phàm là người mua thịt heo đều biết cách thức mua, nói giá tiền, y chặt trực tiếp tại chỗ. Cho ta 100 văn tiền thịt heo, Liễu Thanh Mai tay chỉ một khối thịt tốt, nhượng đồ tể chặt cho. Giá thịt heo là 30 văn tiền một cân, không nói đến giá, 100 văn tiền cũng chỉ có thể mua nhiều hơn 3 cân thịt một chút. Liễu Thanh Mai nhìn đồ tể chặt xong, nghĩ mang theo hai đứa con, một chút thịt như vậy ăn chưa được bao nhiêu đã hết rồi, ngực có chút lên men. Cầu cầu Tiểu Tuyết, các ngươi còn muốn ăn gì cứ nói, nương ngày hôm nay mua hết cho các ngươi. Liễu Thanh Mai chỉ vào lỗ tai heo, xương sườn, móng giỏ, ý bảo hai tử chọn. Yến Bạch Tuyết vui vẻ nhìn một cái móng heo sạch sẽ, vừa nghĩ đến móng heo phì nộn, nước bọt liền tràn ra. Nương, ta muốn ăn móng giỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Bạch Tuyết làm nũng nói, tiểu cô nương vừa nói, liền chọc cười rộ lên, phá lệ thỏa mãn. Liễu Thanh Mai lấy hai cây móng heo lớn đưa cho đồ tể. Chặt cái này cho ta, còn cầu cầu a, Liễu Thanh Mai cũng không có bỏ quên nhi tử. Hai cây móng giỏ được chặt lưu loát, vài đạo bạch quang xẹt qua, móng heo liền được chặt nhỏ, hơn nữa mỗi khối lại đều nhau. Yến Bạch Thu nghĩ đây chính là gặp cao thủ, liền muốn nhìn người này dùng dao, chỉ vào sườn lợn vẫn chưa được chặt, chỉ vào chính giữa chiếc sườn nói. Vậy cho ta sườn lợn, ngô, 50 văn tiền. Ai, ngươi chú ý chặt a, đừng trượt tay, nếu chặt thiếu ta liền gây khó dễ ngươi. Từ Trấn Khấu như bình thường chặt một đao, bị Yến Bạch Thu mập mạp uy hiếp, không biết sao tay run lên, trượt tay. Thôn Trấn mọi người biết quầy của y thì theo từ trước đến nay luôn được chặt chính xác, không nhiều không ít, chính là luôn đạt tới trình độ đó. Nếu như chặt không chính xác thì cũng chỉ có ít lần. Tì Chăn Khấu ngẩng đầu, nhìn tên mập mạp uy hiếp hắn, Yến Bạch Thu chính không biết sống chết ngạnh cổ, bộ dáng mãnh liệt chống đỡ, kỳ thực lúc này trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh. Gặp quỷ rồi, đồ tể này thoạt nhìn thực sự không dễ chọc à, Yến Bạch Thu ở trong lòng nói thầm. Vẻ ngoài của hắn một điểm cũng không giống đồ tể bình thường, thân thể lẫm liệt tướng mạo đường đường, mi mặc như họa, trong mắt lóe ra hàn tinh, đường viền phân minh, sắc như đao. Ánh mắt di chuyển, người này quả thực rất chói mắt, lại nhìn người này má phải, một vết sẹo cực kỳ rõ ràng, từ trán kéo dài xuống hàm dưới, trông cực kỳ dữ tợn kinh khủng, có thể nghĩ, lúc trước một đao này thưa thế nào thảm thiết. Yến Bạch Thu vô ý thức nuốt nước bọt, cảm giác lần này gặp phải người hung ác rồi. Thảo nào người trong trấn đến đây mua thịt cũng không hé răng, cầm lấy thịt, đưa tiền, không nói hai lời, duy độc một kẻ ngu si như hắn kén chọn không nói, lại còn uy hiếp người ta. Bất quá hắn là trả tiền mua thịt cũng không phải không trả tiền, Yến Bạch Thu nghĩ hẳn là không có phạm chuyện gì, tiếp tục cáo mượn oai hùng, vươn ngón tay phì đô đô, rất có ý tứ giảng dạy. Chú ý một chút, nếu chặt thiếu, để ta suy nghĩ, thiếu ít một văn tiền thịt thì phải bồi 12 văn. Yến Bạch Thu nghĩ thầm, sau này ngươi chặt thịt ta làm ruộng, cũng sẽ không liên quan tới nhau. Liễu Thanh Mai chính tiếp nhận thịt cùng chân heo, móc ra ngân lượng trả tiền, nghe Nhi Tử cấp tỉ mỉ căn dặn đồ tể, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nàng quen chiều chuộng Nhi Tử, nghĩ Nhi Tử nói đích rất là có đạo lý, theo phụ họa hai câu. Tiểu tử mặt đen cầm cân không nói gì, thuần thục cầm sườn heo đã được chặt treo lên cân, quả cân bắt đầu di chuyển, ai ui, đúng là nhiều ra nửa cân. Tiểu tử mặt đen bộ dạng chấn kinh, thập phần không thể tiếp thu. Ngươi xảy ra chuyện gì? Thế nào dư ra nhiều như vậy? Từ Trấn Khấu đang chặt thịt cho một vị đại thẩm khác cúi đầu, huy động cánh tay, nhìn như rất lơ đãng nói. Vừa tay trượt một chút cứ lấy giá ban đầu cho hắn, ngày sau sẽ không như vậy. Tiểu tử mặt đen bất đắc dĩ, đem sườn heo đóng gói tốt đưa cho Liễu Thanh Mai đang vui vẻ, cảm giác như mình kiếm được đại tiện nghi. Ngươi thật sự là tốt bụng a, ngày sau ta sẽ tiếp tục chiếu cố sinh ý cho. Tiểu tử mặt đen chờ mình khinh bỉ. Mang theo thịt heo trở về, Liễu Thanh Mai mua thêm gạo lứt, một ít hoa màu, còn có một chút diêm, ba người mang theo thắng lợi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà của hắn ở nơi rất hẻo lánh, cách trấn trên một giờ lộ trình, thôn trang gần nhất cũng phải đi hơn mười mấy phút, gần đó là một ngọn núi lớn, bình thường dã thú hay lui tới cực kỳ nguy hiểm. Cách nhà không xa có một ngôi chùa, thỉnh thoảng thấy được một hai thầy chùa đi ra múc nước trồng trọt. Trở lại thời điểm bây giờ, Yến Bạch Thu mệt không chịu nổi, Yến Bạch Tuyết cũng là như vậy, thở hổn hển, hoàn hảo là người một nhà cùng nhau đi, trên đường vừa nói vừa cười, không bị buồn chán. Rất nhanh đến cửa nhà, Yến Bạch Thu thấy Yến Bạch Sinh thân thể mập mạp cầm cuốc khai hoang sườn núi. Lúc này, Liễu Thanh Mai gọi Yến Bạch Sinh trở về. Cầu cầu ngươi đi đỡ cha ngươi, hắn thân thể không tốt, làm lụng cực khổ như thế này khẳng định chịu không nổi. Liễu Thanh Mai rất là đau lòng. Yến Bạch Thu gật đầu, hướng phía bụi gai tràn đầy cỏ dại trên sườn núi đi đến, phụ cận cũng có đồng ruộng, phàm là địa thế tốt, thổ địa màu mỡ thì đã có chủ nhân, sườn núi này rất dốc, hoàn toàn không có khả năng trồng trọt. Sau khi cày ruộng, chỉ có thể trồng một ít cây nông nghiệp đơn giản, hơn nữa nếu quan phủ biết đọc đất sẽ bị lấy lại, muốn làm ruộng, chỉ có thể mua đất hoặc thuế ruộng của địa chủ, mỗi kỳ đúng hạn nộp thuế. Ngày đó đi một bước này, Yến Bạch Sinh cũng là cùng đường, chỉ có thể cày một ít ruộng, lại gieo hạt giống có khả năng sống sót cao. Hắn tuổi đã cao, thân thể mập mạp, cầm cái cuốc đều thở hồng hộc, cày ruộng được vài khắc sẽ nghỉ một chút. Cha, nương nhượng ta gọi ngươi quay về đi nghỉ đi, hôm nay ngươi mệt mỏi rồi, mau trở lại nghỉ ngơi đi. Thời điểm Yến Bạch Thu đi tới, khối đất của nhà hắn mới khai cày được mấy thước, cỏ dại được cắt đi, trên mặt đất đều là sỏi đá, cấu tạo và tính chất của đất đai thoạt nhìn phi thường không tốt. Yến Bạch Sinh đang thở phì phò, khuôn mặt mập mạp chướng hồng, thở hổn hển đến lợi hại, chuẩn bị đi làm tiếp. Ta còn phải tiếp tục cầu cầu về trước đi. Yến Bạch Thu đoạt cái cuốc trực tiếp đi đến phía trước. Không được, ngươi về trước đi. Cha xem mình đã trở thành bộ dáng gì rồi, trước tiên nghỉ ngơi, việc này cũng không thể hoàn thành ngay lúc này được. Hơn nữa, lén khai thác một khối đất phi thường không sáng suốt. Ruộng này không thuộc sở hữu của mình, chờ quan phủ phát hiện không chỉ có bị phạt còn bị tịch thu, cái được không bù đắp nổi cái mất. Yến Bạch Sinh thở dài, trầm trọng bước theo sau Nhi Tử, hắn nhìn một dãy ruộng dài vàng óng của mấy nhà có tiền, rồi nhìn lại khối đất cằn cỗi của mình, yên lặng thở dài, lòng có dư mà lực không đủ. Địa chủ như hắn chưa bao giờ trải qua việc nhà nông, hôm nay xuống ruộng thế nhưng mệt chết, hắn giờ quan tâm đến chuyện lên trấn trên mượn tiền, nhìn hai tử trở về coi như vui vẻ, hẳn là đã mượn được rồi. Cầu cầu, nương ngươi mượn được tiền rồi à? Yến Bạch Sinh ở phía sau hỏi, một bên nhắc nhở Nhi Tử chú ý dưới chân. Không, vừa nói ông, Yến Bạch Thu liền trượt chân, giống như một quả cầu, lăn xa vài thước, cũng may cỏ dại trên đường nhiều, người lại béo, cũng không có việc gì. A yêu, ngươi cẩn thận một chút, đường này thật đúng là không dễ đi. Yến Bạch Sinh vô cùng đau lòng, vội vã chạy đến nâng. Yến Bạch Thu té xuống bãi cỏ, san bằng cả mặt cỏ, thế nào cũng không đứng dậy được, hắn quơ cánh tay muốn đứng lên nhưng cái thắt lưng béo cứ chỉ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con hai người, một người kéo cánh tay, cũng không phải là kéo trực tiếp ôm cánh tay, một người dùng sức, mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Yến Bạch Thu nghẹn khuất đến chết, đây là béo tới không tưởng tượng nổi mà trượt chân té xuống, bởi vì một cái hố nhỏ cư nhiên cả ngày không đứng dậy được. Cách chương.